Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 7, sống sót sau tai nạn. Góc truyện audio.com. Lớp học bầy chỉ là một góc băng sơn. So sánh một cái tiểu tiểu lớp học bầy. Tần Châu Nghệ thuật Học viện trong trường giờ phút này diễn đàn càng thêm náo nhiệt. Tần nhân quý chính thức mở ra. Mọi người đi nhanh ủng hộ Tôn Diệu Hòa học trưởng bài hát mới. Bài hát danh, Sinh Như Hạ Hoa. Phía dưới thả các đại nghe ca nhạc bài hát của phần mềm liên tiếp. Bài hát này ngoài ý muốn êm tai a. Học soạn nhạc cũng tới ủng hộ một chút học trường. Thuận tiện nói một câu. Học trường vận khí không tệ. Bài hát này soạn nhạc. Đạo hạnh có chút thâm. Soạn nhạc với soạn nhạc đều là cùng là cái này kêu. Tiện ngư, nhân, này mẹ nó mới là danh xứng với thực khúc cha. Soạn nhạc hệ ủng hộ Tôn Diệu Hòa học trường. PS, là không phải ta cho chúng ta soạn nhạc hệ trên mặt rát vàng. Bài hát này, khúc cha mang bay, mong đợi ngày mai 12 giờ chưa mở bảng. Không biết Sinh Như Hạ Hoa có thể xếp hàng bao nhiêu danh. Yên tâm đi, liền bài hát này chất lượng, bài danh không kém, cái này tiện ngư là thần thánh phương nào. Lúc trước cũng chưa nghe nói qua a công ty, đối ca sĩ có yêu cầu gì? Khúc cha, có miệng là được, đều là thanh nhạc hệ học sinh biểu thị. Hoàn toàn không ngại làm công cụ nhân. Ta chỉ nghĩ tại khúc cha dưới quần điên cuồng phát ra. Một đám con cú mèo. Trễ như vậy còn chưa ngủ. Trưởng màn đêm sắp buông xuống. Ta bắt đầu từ hôm nay thủ vọng. Đến chết mới nghỉ. Tối nay như thế. Hàng đêm giống nhau. Dạ cái đầu ngươi. Lại không ngủ chờ chết đột ngột đi. Hàng năm tháng 11 tân nhân quý đối âm nhạc hệ bọn học sinh mà nói đều là một trận thao thiết thịnh yến. Nếu như cuộc thịnh yến này chỗ ngồi vừa vặn có trong trường tiền bối. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Vì thế rất nhiều học trung trường thậm chí đều không nghe ca nhạc. Liền hướng về phía Tôn Diệu Hỏa là tần nghệ người tốt nghiệp một điểm này liền dám ngốc nghếch Sinh Như Hạ Hoa. Ngày thứ 2 7 giờ rưỡi. Lâm Uyên thức dậy sau khi rửa mặt. Ở phòng ăn ăn bữa sáng. Sau đó không nhanh không chậm đi tới phòng học. Tiết khóa thứ nhất còn chưa bắt đầu. Lâm Uyên lại đã bắt đầu xem sách. Bất quá hôm nay buổi sáng không khí tựa hồ với dĩ vãng bất đồng. Chung quanh các bạn học không có như thường ngày một loại an tĩnh mỗi người chơi đùa điện thoại di động. Mà là ồn ào thảo luận một ít chuyện. Lâm Uyên khẽ cau mày. Bởi vì này nhiều chút trực tiếp ảnh hưởng đến Lâm Uyên đọc sách hiệu suất. Đương nhiên, những bạn học này nội dung thảo luận. Cũng theo mỗi người nói chuyện với nhau đi sâu vào. Không thể tránh khỏi chui vào Lâm Uyên trong lỗ tai, Sinh Như Hạ Hoa, nghe sao? Hỏi cái này lời nói nhân an vị ở Lâm Uyên hàng sau. Dĩ nhiên nghe, vì cái này tân nhân quý. Ta tối hôm qua lại thức đêm đến 2 giờ sáng. Nghe xong bài hát còn cất chứa. Bây giờ bài hát này ở trong trường diễn đàn có thể phát hỏa. Một cái tiểu cô nương chính tâm thương bản thân vành mắt đen. Bài hát quả thật không tệ. Soạn nhạc trình độ rất cao. Xứng với ngoại giới đối chúng ta nghề này khúc cha gọi. Một người mang kính mắt nam sinh cùng có vinh yên. Người tỉnh lại đi. Là không phải từng cái người viết ca khúc cũng xứng với khúc cha loại này khen. So với như ngươi vậy trình độ. Dù là lấy lại cho những thứ kia người mới ca sĩ. Nhân gia cũng không nguyện ý thu. Bài hát này phong cách không thế nào hợp ta khẩu vị. Bất quá ta thừa nhận bài hát này soạn nhạc rất lợi hại. Nói nhảm, loại người như ngươi điện tử vui người yêu thích thế nào nghe quán ca dao. Nguyên lai là thảo luận Sinh Như Hạ Hoa. Nhìn mọi người thảo luận. Dường như ca khúc phản hưởng cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lâm Uyên chân mày dần dần giãn ra. Thoáng cái liền tha thứ chung quanh đối với chính mình học tập quấy dày. Vừa mới tiểu cô nương kia nói nàng rồi ca khúc. Một ca khúc giá trị một khối tiền. Công ty lấy đi bát cọng lông. Công cụ nhân lấy đi 5 phần tiền. Chính mình cuối cùng có thể phân một mao ngũ. Lâm Uyên đột nhiên cảm giác được cái kia cho mình cống hiến một mao ngũ tiểu cô nương mặc dù đỡ lấy cái đại đại gấu mèo mắt. Nhưng là mi thanh mục tú. Làm tân nhân quý ngày đầu tiên. Thập một tháng nhất hào nhất định là một cái đặc biệt thời gian. Ngày này, Tần Châu toàn bộ tham dự vào tân nhân quý entertainment. Khi nhìn đến Tân Duệ bảng 12 giờ chính thức mở bảng trước. Nói chung bên trên cũng sẽ không quá dễ dàng. Coi như Tân Duệ bảng mở bảng. Nếu như công ty đẩy ra người mới thành tích không có đi đến các đại giải trí công ty trong lòng dự chu. Như vậy loại áp suất thấp không khí. Sợ rằng vẫn sẽ kéo dài suốt thời gian một tháng. Cho đến cái này tân nhân quý kết thúc. Mà loại khẩn trương lại thấp thỏm không khí. Ở tinh mang giải trí tựa hồ sâu hơn mấy phần. Cho tới từ sáng sớm hôm nay đi làm bắt đầu. Liền các bộ môn giữa đồng nghiệp chào hỏi thanh âm tựa hồ cũng nếu so với bình thường nhẹ rất nhiều rồi. Nhất là một ít âm nhạc ngành tương quan. Chủ yếu cũng là bởi vì công ty mấy năm gần đây người mới đánh bảng phương diện một mực không quá như ý, cho nên cao tầng môn rất bất mãn. Đại boss vì thế không chỉ một lần nổi đoá. Vì vậy nguyên nhân, còn cắt giảm không ít liên quan ngành quý độ tiền thưởng. Cho nên, vì mọi người thời gian có thể dễ chịu nhiều chút, công ty trên dưới cũng chân thiết hy vọng. Năm nay công ty có thể hùng khởi một lần. Hơn nữa công ty có lời đồn đãi. Thủ tịch người đại diện Triệu Giác ở cao tầng môn trước mặt lập được quân lệnh trạng. Năm nay công ty nhất định ra một cái tân duệ bảng tiền tam. Không làm được liền tự xin hàng chức. Chuyện này cũng không nhỏ. Nếu như quân lệnh trạng chưa hoàn thành. Triệu Giác thật muốn bị thượng diện xuống chức xử lý. Kia ở tinh mang cũng coi là thay đổi nhân sự trọng đại. Dù sao Triệu Giác quyền lợi là rất lớn, mà làm lời đồn đãi nhân vật chính. Triệu Giác từ buổi sáng bắt đầu liền đem mình khóa ở trong phòng làm việc. Nằm ở trên ghế hai mắt nhắm nghiền, nàng lâm vào một loại tự mình ngăn cách trạng thái. Không dám nhìn điện thoại di động, lại không dám nhìn máy tính. Bởi vì nàng đối năm nay những người mới không tin rằng. Tích tích tích tích. 12 giờ đúng là vẫn còn đến. Hôm nay cái này chuông báo thức âm tựa hồ phá lệ nhọn chói tai. Trực tiếp đem Triệu Giác từ một loại phong bế trong trạng thái kéo ra ngoài. Hành hình đi, Triệu Giác trợn mở con mắt, thở dài, lại làm cái hít thở sâu. Sau đó mở ra máy tính. Không chỉ Triệu Giác, toàn bộ tinh mang giải trí, thậm chí toàn bộ âm nhạc liên quan nghề. Giờ phút này đều nhắm ngay cái này vừa mới đổi mới tốt quan phương bảng danh sách. Tân Duệ bảng. Nhưng khi thấy Tân Duệ bảng bên trên tên thứ nhất lúc. Mọi người lại không hẹn mà cùng phát ra tương tự thở dài. Tâm tình kỳ diệu có chút tương tự. Tân Duệ bảng hạng nhất là Yêu Nha. Ca sĩ Tiền Tinh Vũ. Soạn nhạc Lý Nhiễm. Công ty Sa Hải Giải Trí. Lượng 88. 6 vạn, năm trước Tân Duệ bảng hạng nhất vị trí. Các công ty lớn giữa nhất định sẽ cạnh tranh đến ngươi chết ta sống. Với nhau tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng năm nay bất đồng. Tiền Tinh Vũ như vậy. Người mới, thật sự là quá đặc biệt rồi. Lại có thể vừa vặn trước ở tân nhân quý trước một tháng. Bằng vào trong đời đệ nhất bộ phim truyền hình xuất đạo lại đại hồng đại tử. Trực tiếp từ mang lưu lượng ra sân. Như vậy, người mới, ai tranh quá. Đối với lần này mọi người chỉ có thể cảm khái. Có Tiền Tinh Vũ chi này đòn sát thủ. Sa Hải Văn Hóa năm nay sợ là muốn trực tiếp đệ nhất khóa huyết đến cuối tháng. Triệu Giác cũng cảm khái. Mang theo hâm mộ và ghen tị. Ngay sau đó nàng quyết định. Từ dưới đi lên nhìn thành tích. Phản chính Tân Duệ bảng chỉ biểu hiện top 100 bài danh. Nhìn xong 100 tên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Về phần công ty người mới chưa đi đến top 100. Đùa gì thế? Tinh mang giải trí dù sao cũng là Tần Châu đỉnh cấp entertainment một trong. Được trời ưu đãi tiên kỳ tài nguyên ưu thế. Nếu như công ty thật có người mới ở tinh mang loại này kích thước tài nguyên dưới sự đề cử chưa đi đến top 100. Kia loại trình độ này người mới phải cuốn chăn đệm đi. Triệu Giác nhãn quang, còn không có như vậy lần. Thứ 73 danh vị trí. Triệu Giác thấy được thứ một cái công ty người mới tên. Cái này làm cho nàng khẽ cau mày. Thứ 55 danh. Triệu Giác thấy được cái thứ hai tên công ty. Nàng mày nhíu lại sâu hơn. Khi thấy tên thứ 12, Triệu Giác đã thấy công ty thứ 8 cái tên. Tên thứ 11 là không phải công ty nhân. Cho nên, chỉ còn hai cái tên. Này có nghĩa là, năm nay tinh mang Ngu Nhạc tiến rồi hai cái trước 10. Cắn môi một cái, Triệu Giác bắt đầu nhìn top 10 tự. Kết quả nàng ở tên thứ 9. Nhìn tới công ty thứ 9 người mới tên. Lần này chỉ còn một cái. Đệ bát danh, đệ thất danh, tên thứ 6, hạng 5, rốt cuộc. Triệu Giác tìm được người thứ 10 tên. Tân Duệ bảng hạng 3, sinh như hạ hoa. Ca sĩ Tôn Diệu Hỏa. Soạn nhạc Tiện Ngư. Công ty Tinh Mang Giải Trí. Lượng 66.6 vạn. Con mắt của Triệu Giác bỗng nhiên trợn to. Tử nhìn chòng chọc Tân Duệ bảng xếp hàng thứ 3 danh. Hô hấp dồn dập. Giờ khác này như có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Tiền Tam. Là Tiền Tam, làm thủ tịch người đại diện. Triệu Giác dĩ nhiên biết, Tiện Ngư chính là Lâm Uyên đứa bé kia sử dụng nghệ danh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cuối cùng đem mình từ bên vách núi cứu trở về nhân. Lại là đưa đến chính mình thiếu chút nữa rơi xuống vực Lâm Uyên. Vận mệnh, thật đúng là kỳ diệu. Không đi quản nữa những người khác hạng. Triệu Giác nụ cười lần nữa trở nên tự tin đứng lên. Lần này ai cũng đừng nghĩ đem ta vén đi xuống. Chỉ cần tử sở hữu Lâm Uyên thứ 3. Lão nương cũng không cần xuống chức. Xuống chức sau quả thật là quá nghiêm trọng. Trong nhà độc tòa đại biệt thự còn có vay tiền đây. Đột nhiên từ chỗ ngồi trước đứng lên. Triệu Giác hỏa tốc gọi một cú điện thoại. Lập tức liên lạc mấy cái âm nhạc phần mềm người phụ trách. Ta muốn bọn họ đề cử lưu. Tinh mang có thể bắt được cách thức cao nhất. Tốt, chúc mừng Triệu tỷ. Bên đầu điện thoại kia tựa hồ cũng biết xảy ra chuyện gì. Triệu Giác cười một tiếng. Cảm ơn, các ngươi tư nguyên bộ lúc này cũng phải nhiều giúp đỡ một chút. Dù sao đây chỉ là ngày đầu bài danh. Ngày đầu bài danh không có nghĩa là xếp hạng sau cùng. Phía sau còn có suốt 29 ngày tranh giành đây. Bất quá tinh mang loại đại công ty này nếu như chuyên tâm phòng thủ lời nói. Ngày đầu bắt được top 3. Căn bản là không tồn tại lật xe có khả năng. Quả thực không được lời còn có 9 sở hữu một chiến thuật làm chốt đây. Cái gì là 9 sở hữu một? Đương nhiên là thích hợp hy sinh còn lại cửu thủ bài hát tài nguyên. Tận lực cho, sinh như hạ hoa càng nhiều ra ánh sáng. Này là rất nhiều tiểu hình công ty xuất hiện ở một cái thủ cao bài hát của thành tích dưới tình huống mới có thể làm ra chiến thuật. Nói như vậy, tinh mang là không dùng được loại chiến thuật này. Dù sao tinh mang không phải là cái gì công ty nhỏ. Cú điện thoại đầu tiên đánh xong. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Triệu Giác lại gọi một cú điện thoại. Lão Chu, các ngươi soạn nhạc bộ còn thiếu người sao? Đừng làm rộn Tiểu Triệu. Bên đầu điện thoại kia là một cái cứng rắn giọng nam. Vì Tân Duệ bảng, công ty buộc ta chiêu một nhóm người mới soạn nhạc. Loại chuyện này, là chơi đùa chiến thuật biển người liền có thể đi thông sao? Cho nên ngươi cũng đừng cho ta thêm đổ. Ta đây nhi đã đầy ắp cả người. Triệu Giác mỉm cười, Tiện Ngư cũng không được. Bên đầu điện thoại kia thái độ trong nháy mắt 80 độ chuyển hướng. Triệu tỷ, Tiện Ngư người ở đâu đâu rồi? Ta có thể tự mình với hắn ký. Chúng ta soạn nhạc ngành A, gần đây là thực sự thiếu người. Cách chương.